Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1078 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1077, ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mỹ Trang, bạn Nguyễn Thị Phương Loan và bạn Nguyễn Tiến các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với gia đình nhỏ của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, đó là vào năm 2010. Bạn kể rằng nhà của bạn á là ở dưới Sài Gòn, nhưng mà khi lấy chồng á thì bạn theo chồng về Biên Hòa sinh sống. Ban đầu á là ở chung với lại già chồng của bạn. Sau đó thì bạn mang thai, cho tới khi mà cái bụng to sắp sanh rồi á thì bạn về lại Sài Gòn để ở chung với mẹ. Bạn sanh con dưới Sài Gòn ha. Sau khi mà sinh con xong, cái lúc mà con của bạn được 3 tháng rồi thì lúc đó là chồng của bạn á là mới xuống xin phép mẹ của bạn cho rước hai mẹ con bạn á là về Biên Hòa trở lại. Nhưng mà do là bên nhà chồng của bạn cũng chật chội, với lại á là bạn cũng không thích là sống chung với lại bên nhà chồng á, cho nên á là bạn mới nói với ông xã bạn rằng á là anh không ấy kỳ này á là mình ra riêng luôn đi, em muốn ở riêng à, ở chung mới là chật chội lắm. Lúc này chồng bạn suy nghĩ, chồng bạn cũng đồng ý, rồi mới kêu bạn á là không ấy em ở lại đây mấy ngày đi, rồi anh quay về Biên Hòa anh tìm nhà mà cho thuê á, rồi anh thuê rồi mới rước hai mẹ con lên. Thì lúc đó là bạn cũng ok. Thì trong khoảng mấy ngày đó đó là bạn có nằm mơ, mà cái giấc mơ này nó rất là lạ. Ban đầu khi mà thấy cái giấc mơ này á thì bạn không có suy nghĩ gì đâu, nhưng mà sau khi mà chuyện xong xuôi hết rồi á thì bạn mới đan xen, bạn nhớ lại cái giấc mơ đó, bạn thấy giấc mơ đó nó giống như là một cái điềm báo trước vậy đó. Bạn kể rằng cái ngày hôm đó là buổi trưa, bạn đang cho con bạn ngủ thì bạn cũng ngủ luôn. Trong khi mà ngủ á là bạn nằm mơ, bạn thấy anh chồng của bạn á dẫn bạn vô trong một cái ngôi nhà. Thì anh chồng của bạn nói rằng á là cái nhà này á là do gia đình mình thuê để cho hai vợ chồng em ở. Thì khi mà vô trong cái nhà này á là bạn có cảm giác cái ngôi nhà này nó rờn rợn, nó lạnh lạnh, nó kinh dị làm sao đâu á. Cho nên nó là nó khiến cho bạn sợ, thành ra là bạn mới không chịu, bạn nói rằng á là thôi nhà gì á hả mà em cảm thấy thấy ghê quá em không ở đâu, thôi không ở đâu, cái bạn mới đi ra. Thì khi mà đi ra là bạn tính là sẽ đi kiếm chồng của mình, nhưng cái lúc mà bạn đi ra tự nhiên ở đâu nhảy ra một con bé gái hả, nó tầm khoảng chừng mấy tuổi thôi, nó nhảy ra cái nó chụp cái tay của bạn lại, nó kéo bạn vô trong trở lại, nó nói rằng á là mẹ mẹ ơi sao mẹ bỏ con vậy, sao mẹ bỏ con vậy, mẹ đi đâu mẹ bỏ con vậy mẹ. Thì khi mà bạn nhìn cái cô bé gái này nó tầm khoảng vài tuổi thôi các bạn, mà con của bạn á lại là con trai, mà con của bạn mới sanh có mấy tháng thôi, bạn á là từ nào giờ cũng chưa bao giờ có con, chưa bao giờ hư thai luôn nữa, thì tự nhiên bé nãy đâu nhảy ra nó kêu mình bằng mẹ vậy trời. Thành ra là bạn mới nói rằng á là ủa con là ai vậy, con của cô á là con trai mà con là ai mà tự nhiên con kêu cô bằng mẹ. Thì lúc này nó mới nói với bạn rằng á là con là con của mẹ chứ là ai, mẹ đi đâu vậy, mẹ đi đâu mẹ bỏ con vậy, mẹ là mẹ con mà, đi vô đây đi. Nó cứ kéo bạn vô trong nhà. Thì trong cái lúc đó là bạn giằng co qua lại, là tại vì bạn không biết cái con bé gái này cho nên bạn không có chịu vô. Thì khi này á là con của bạn nó khóc nó ọ ẹ, cho nên nó là bạn mới giật mình thức dậy. Cái lúc giật mình thức dậy dỗ con xong, cái bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng á là ủa kỳ vậy trời, Sao tự nhiên mình nằm mơ thấy cái giấc mơ gì lạ vậy trời? Cho nên bạn có kể lại cho mẹ của bạn nghe, thì mẹ của bạn nói rằng là ôi có gì đâu, nằm mơ thấy tào lao thôi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Thì thành ra là bạn cũng không có nghĩ ngợi gì hết ha. Thì sau đó là mấy ngày chồng của bạn mới gọi thông báo rằng là chồng của bạn đã tìm được một cái nhà. Nhà này là nhỏ thôi, ngôi nhà này là của một người chị của thằng bạn của chồng bạn giới thiệu, tại vì bà không có ở, bà cho thuê lại. Thì sau đó là chồng của bạn mới thuê cái ngôi nhà đó ha, mới rước hai mẹ con bạn lên Biên Hòa trở lại. Khi mà đến đây thì bạn thấy cái ngôi nhà này thì cũng bình thường, nó nhỏ tầm khoảng chừng 30 mét vuông, rồi có một cái gác nữa. Thì hai vợ chồng với con là sẽ ngủ trên gác, còn ở dưới thì để tivi đồ, rồi để xe này nọ kia, nấu nướng ở dưới. Thì bạn thấy là cũng được. Xong rồi mới dọn vô, cũng ngon lành lắm các bạn. Khi dọn vô thì bạn thấy ở trong cái nhà tắm là có một cái bô màu đỏ. Thì bạn nghĩ rằng chắc là cái người trước ở là người ta có con nít, rồi người ta dọn đi, người ta bỏ lại cái bô, rồi bạn cũng đem cái bô đó bạn đi dục ha. Thì sau đó là bạn ở đây 2 ngày, hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Tối là hai vợ chồng với con là lên lầu ngủ, còn ở dưới đất thì chỉ sinh hoạt vào ban ngày mà thôi. Cho tới cái ngày thứ ba đó, thì hôm đó đó là con của bạn nó khóc. Thành ra là bạn dậy, bạn mới cho nó bú. Thì trong cái lúc mà bạn thức, bạn cho con bú, thì chồng của bạn đang ngủ ngáy o o. Nhưng mà trong cái lúc đang ngồi cho con bú, thì tự nhiên bạn thấy rằng chồng của bạn mới giãy giụa. Mà cái mặt của anh này là giống như là đổ mồ hôi, xanh lè xanh lét á. Mà do là bạn không có tắt đèn á các bạn, cho nên bạn thấy, thành ra là bạn mới khều, bạn kêu anh dậy đi, dậy đi. Thì chồng của bạn mới mở mắt ra. Thì khi chồng của bạn mở mắt ra, cái chồng của bạn bật ngồi dậy. Mà ngồi dậy cái ông chửi vậy nào, ông nói đủ má, tụi bay muốn làm gì tao hả, tụi bay nhào vô, ngon nhào vô coi. Thì bạn cũng giật mình, sao tự nhiên chồng của mình lại chửi bậy như vậy. Rồi mắt của ổng là đỏ ngòm luôn các bạn. Thì bạn mới hỏi rằng là ủa gì anh, vì sao tự nhiên anh chửi bậy vậy anh? Thì chồng của bạn lúc này mới quay lại, mới nói rằng là trời ơi, anh bị hả ma đè. Ông nói vậy đó. Cái bạn mới hết hồn rồi, nó là sao? Cái ông nói rằng thì anh bị ma đè, anh thấy hả là có hả một con nhỏ con gái nó đè anh, mà nó đè từ cái phần bụng trở lên thôi hả, trời ơi hả, anh thấy rõ ràng luôn vậy đó. Cái bạn cũng sợ lắm, nhưng mà bạn cũng tự trấn an, rồi bạn nói chồng bạn rằng là ủa không có gì đâu anh ơi, chắc là do anh nằm rồi cái anh bị máu chảy không có đều á, cho nên nó là anh thấy bậy thôi, không có gì đâu. Thì sau đó là cũng ngủ tiếp ha. Cho tới sáng ngày hôm sau cũng bình thường. Qua cái ngày hôm sau nữa đó, thì chồng của bạn đã kể là tối hôm qua chồng của bạn ngủ là mơ một cái giấc mơ. Trong mơ là chồng thấy rằng là bạn nè với lại con của bạn là chết các bạn. Tự nhiên nhà cháy cái chết hết hả, là vợ con. Thì chồng của bạn mới buồn quá, rồi mới lấy xe mới chạy trên đường mà vừa chạy vừa khóc, vừa suy nghĩ rằng là trời ơi hả, giờ vợ con mình chết hết rồi thì mình sống làm gì nữa, trời ơi đau khổ quá. Là trong cái lúc chồng bạn chạy xe mà suy nghĩ rồi khóc vậy đó ha. Thì lúc đó là chồng của bạn có đi ngang qua một cái cửa hàng, mà cái cửa hàng này là người ta bán tủ giường rồi đó các bạn. Thì phía trước cửa hàng này có một cái tủ quần áo, cái tủ quần áo này có cái kiếng ở ngoài, cái kiếng dài để mà mình soi đó. Thì khi mà chồng của bạn vô tình nhìn vô ha, là chồng thấy ở phía sau có một bé gái. Bé gái này là nó ngồi phía sau mà nó ôm cái bụng chồng của bạn cứng ngắc luôn. Khi mà chồng bạn dòm vô cái hả, là chồng thấy rõ ràng là nó cười với chồng của bạn. Trời ơi, cái lúc đó là chồng mới hết hồn, nó ủa mình đang chạy mình mà sao nhỏ gái này đâu ra vậy. Chồng nhìn lại thì không thấy đâu nữa, thì mới giật mình thức dậy. Sau đó là chồng của bạn mới kể lại cho bạn nghe ha. Khi mà bạn nghe thì bạn cũng lo lắng dữ lắm, bạn cũng không biết làm sao, nhưng mà cái đó chỉ là một cái giấc mơ thôi, chứ trong nhà này thì cũng không có thấy hiện tượng gì cả. Rồi sau đó thêm mấy ngày nữa thì không có cái chuyện gì xảy ra hết. Thêm mấy ngày nữa thì chồng của bạn lên cơ quan trực. Thì thời điểm đó là mẹ của bạn á dưới Sài Gòn mới lên để mà thăm hai mẹ con bạn nè. Rồi mẹ của bạn ở lại thêm mấy ngày để chơi với bạn ha. Thì khi mà mẹ bạn ở lại vậy đó, thì ông xã bạn là vô cơ quan ngủ. Bạn kể rằng á là Mấy ngày đầu mẹ lên á thì không sao hết, nhưng mà cái đêm đó đó là khi mẹ lên thì do là mẹ của bạn hay đi toilet lắm, cho nên nó là hai mẹ con của bạn dọn xuống dưới để nằm chứ không có leo lên gác, mất công mẹ của bạn tối mà đi xuống dưới cầu thang đi toilet lỡ té nữa, thành ra là mới dọn xuống đất nằm. Thì cái đêm đó đó là sau khi mà coi tivi xong thì bạn tắt tivi, bạn mới ngủ. Lúc đó mẹ bạn ngủ rồi, hai mẹ con bạn á thì nằm trong, mẹ của bạn á thì nằm ở ngoài ha. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ, khi thiêu thiêu á, các bạn tự nhiên á là dạng giống như là chưa có ngủ sâu, rồi mình còn thiêu thiêu, mình còn hí hí con mắt vậy nè, tự nhiên bạn thấy là có một đứa con nít, mà đứa con nít này nó chưa tới 10 tuổi đâu, nó trùm một cái vải màu trắng từ trên đầu mà trùm xuống dưới cái chân luôn, rồi cái nó nhảy ở dưới chân của bạn. Các bạn tưởng tượng giống như là nó nhảy lò cò vậy đó, nó cứ nhảy tưng tưng tưng tưng, rồi nhảy tưng tưng tưng tưng mà nhảy dưới phần chân của mẹ bạn của bạn vậy đó, là y như là con nít mà chơi nhảy lò cò vậy đó. Thì bạn mới suy nghĩ rằng đó là ủa ai vậy trời, cho nên bạn mở mắt ra. Thì khi bạn mở mắt ra thì bạn không có thấy nữa, thành ra là bạn nghĩ không lẽ mình mơ, cái hả bạn cũng nhắm mắt lại, cái bạn cũng ngủ tiếp luôn. Rồi cho tới sáng hôm sau bạn có kể lại cho mẹ của bạn nghe, thì mẹ bạn nói rằng là gì thấy ghê mày. Cái bạn mới nói con cũng biết nữa nhưng mà chắc con nằm mơ quá, không có gì đâu. Thì sau đó là mẹ của bạn về ha, thêm mấy ngày nữa không sao, cho tới một hôm, cái hôm đó là vào buổi trưa, thì bạn cho con của bạn ngủ trên võng, bạn đã đưa nó để cho nó ngủ sai rồi, thì bạn thấy rằng nó ngủ sai rồi đó, thành ra là bạn mới vô trong cái toilet để mà bạn ngồi bạn giặt đồ cho nó. Tại vì do là mới qua đây cũng chưa có kịp mua máy giặt, thành ra là bạn phải giặt tay. Thì khi mà bạn đang mới vừa chế nước giặt thôi, có nghĩa là mới ru con ngủ sai rồi thì bạn mới qua đây để mà chuẩn bị giặt đồ. Nhưng khi mà vừa chế nước một cái, tự nhiên bạn mới nghe con bạn bên kia nó cười hát hát hát vậy đó. Thì bạn mới giật mình, bạn mới nói trời đất ơi, nó mới vừa ngủ sai, mình lại đây mình làm giờ nó thức nữa hả trời. Xong cái bạn mới chạy ra. Thì khi bạn chạy ra bạn dòm á, thì bạn thấy rằng nó là con mắt của nó, trong khi nó mới có mấy tháng tuổi thôi mà nó nhìn trân trân lên trần nhà, xong cái nó đảo một vòng con mắt đó các bạn, giống vậy nè, vậy nè, xong rồi vừa đảo con mắt ha mà vừa cười hát hát hát y như là nó giỡn da vậy đó, mà bạn kêu nó cũng cứ vậy luôn. Trời ơi, khi này bạn quá trời sợ rồi, thành ra là bạn mới mở cửa ra ha, rồi bạn mới ẵm con bạn ra ngoài, gọi điện cho chồng của bạn về. Lúc mà chồng bạn về á thì bạn mới nói rằng á là không biết sao mà tự nhiên nó vậy đó, thì chồng cũng trấn an. Nhưng mà sau đó là thêm mấy ngày nữa là lúc nào cũng vậy, nó ngủ thôi, nhưng hễ mà nó thức á là cái con mắt của nó cứ nhìn lên trên trần nhà, rồi nó cứ đảo như là mình rang lạc vậy đó các bạn, rồi nó cười hát hát hát vậy đó. Thì sau đó bạn sợ quá, bạn mới gọi điện về cho mẹ của bạn á, bạn mới nói mẹ ơi bây giờ mẹ hả gọi cho mợ hai, mợ hai này á là vợ của cậu hai ruột của bạn luôn. Thì bạn cũng kể rằng á là mợ hai này dạng người giống như có căn vậy đó, hồi trước đây á thì mợ hai bình thường, nhưng mà sau đó là mợ hai mang thai cái người con đầu tiên, bạn gọi là chị đó ha, thì người này mang thai xong rồi bắt đầu cũng sinh bình thường, xong rồi á là người chị này vào cái lúc năm sáu tháng tuổi á là đã bị tiêu chảy rồi qua đời. Thì từ khi mà chị qua đời rồi một thời gian dài sau á, tự nhiên mợ hai giống như bị bệnh tâm thần vậy đó các bạn, mợ hai cứ đi ngoài đường rồi khùng khùng điên điên vậy đó. Rồi sau đó một thời gian gia đình mới đưa mợ hai vô trong chùa để quy y. Thì từ khi mà mợ hai quy y xong thì mợ hai bình thường trở lại, rồi có một cái khả năng á là cái chị đó có thể nhập vô xác mợ hai, xong rồi về nói y như là coi bói vậy đó, hoặc là giúp đỡ trong nhà có cái chuyện gì là cứ cầu chị đó về nhập vô xác mợ hai. Nói chung á là việc trong nhà là mợ hai hay giúp người này người kia dữ lắm, thì gia đình của bạn rất là tin, cho nên á là bạn mới nói với mẹ của bạn á là cái chuyện như vậy vậy á, bây giờ mẹ mẹ nhờ mợ hai, mẹ gọi mẹ nhờ mợ hai để mợ hai qua nhà mình đi, rồi á hả vợ chồng con á là sẽ đưa con tụi con xuống để nhờ mợ hai coi coi làm sao. Thì lúc đó đó là cũng hẹn được mợ hai ha, thì hai vợ chồng của bạn mới khăn gói đưa con chạy xuống Sài Gòn. Thì khi mà xuống nhà là hôm đó là có bà nội, bà ngoại, theo bạn là bạn kêu bà ngoại, là bà ngoại của bạn nè, với lại mấy dì, mấy cậu của bạn. Thì lúc này mở hai qua cũng bình thường, con của bạn thì ngủ, cho nên nó là cho nó vô trong cái buồng trong nó ngủ. Thì khi mà mở hai lại đằng bàn thờ, mở hai thắp nhang giống như là kêu vong của chị về đó ha. Thì lúc mà chị nhập vô rồi á, thì tự nhiên mở hai đang nói chuyện là với mọi người kêu bà ngoại là má. Nhưng khi mà nhập dạng cái là say lại, bắt đầu khoanh tay thưa, con thưa bà nội con mới về, rồi thưa cô, thưa chú vậy đó ha. Rồi bắt đầu á, cái tự nhiên thưa xong cái lúc này mở hai mới mới nhìn vậy đó, sừng con mắt. Mở hai nói sao trong nhà có vong vậy, nói vậy đó, sao trong nhà có vong vậy, sao trong nhà có vong vậy. Lúc đó trời đất ơi, bạn nói trời ơi, lúc này ha em với mẹ em nổi da gà cục cục cục vậy đó. Cái lúc đó mợ hai mới kêu rằng đó là hả, mới kêu qua bạn á, em đi vô, kêu là bạn là em, tại vì chị này nhập vô rồi mà, cho nên mới kêu bạn bằng em. Thì kêu rằng á là em đi vô trong hả buồng em ẵm thằng nhỏ ra đây. Cái bạn mới lật đật bạn mới ẵm nó ra. Thì khi mà ẵm nó ra là nó thức rồi nha các bạn, mà con mắt của nó cứ nhìn lên trần nhà vậy đó. Thì lúc này mợ hai mới lại nói trời kìa kìa hả, nó đứng ở trên đầu thằng nhỏ. Nói vậy đó các bạn, đứng cái đầu thằng nhỏ kìa, trời ơi, nó theo thằng nhỏ kìa. Xong cái hả là mợ hai mới xoay qua kêu bạn với lại gia đình á là bây giờ mở cửa nhà ra. Mở cửa nhà ra hết luôn. Rồi á là mọi người đi ra ngoài đường á, coi coi có đứa con nít nào mà nó đang đứng ở ngoài đường, mà nó đang chơi ở ngoài đường á, là đuổi nó vô nhà hết, để cho hả là nó chạy vô nhà nó đóng cửa lại, để cho là mấy đứa con nít đó là nó không còn ngoài đường. Thì thí dụ như là cái vong này có chạy ra thì không có theo đứa nít nào nữa đó ha. Thì lúc này mọi người mới đi ra, xong thấy đứa nào là cứ kêu vô nhà đóng cửa lại, không có được đi ra ngoài đường chơi. Xong cái hả là mọi người mới vô. Lúc này á mợ hai mới bước tới bàn thờ, mới lấy một chén nước, xong rồi mới đọc lẩm nhẩm gì đó, mới lợi ngay chỗ con của bạn á, là mới phẩy vài giọt nước lên mặt của nó. Rồi bắt đầu hả là vừa đọc nha, mà vừa giống như trên cái đầu con bạn nghe nè, là mợ hai mới chụp trên đầu mà hốt hốt hốt trên đầu á, không phải là đụng vô cái đầu luôn, nhưng mà dạng hốt vậy nè các bạn, hốt vậy nè, là mợ hai cứ vậy đó, hốt dục ra, hốt dục ra, hốt dục ra. Thì khi mà làm như vậy xong, cái tự nhiên con của bạn nó không có nhìn lên trần nhà, nó không có hả là cười khách khách khách nữa. Là mợ hai nói rằng là rồi đuổi nó đi rồi. Cái vong này ha là hả, vong này là ở trên cái chỗ nhà mà em thuê, nói với bạn vậy đó, ở trên cái chỗ nhà mà em thuê á, vong này á là mẹ của nó ha, không có để cho nó đi học, không để cho nó đi tu gì hết, mẹ của nó để đó hả để mà cho độ bả làm ăn thắng quá, thành ra là bả không muốn cho nhỏ đi tu. Trời ơi em lên á, em dọn nhà liền đi, rồi á ha là em nói với bả cho nhỏ đi tu đi, chứ để nếu không mai mốt nó thành quỷ. Thì khi mà nói tới đó cậu bạn sợ hết sức luôn, sợ dễ sợ sợ luôn vậy đó. Xong rồi sau đó là mọi chuyện cũng êm xuôi. Thì bạn nói rằng đó là vợ chồng của bạn lúc này là đâu có dám đưa con lên cái nhà đó nữa, thành ra là mới gửi con lại cho mẹ của bạn, rồi hai vợ chồng mới chạy lên Biên Hòa là để trả nhà rồi dọn đi. Thì cái tối hôm đó là hai vợ chồng vẫn chưa dọn kịp, thành ra là cũng ăn cơm. Rồi khi ăn cơm xong á thì chồng của bạn ngồi coi tivi, còn bạn á thì đem chén vô trong nhà là toilet rửa. Trong cái lúc rửa mà các bạn biết ha, là ở trên cái gác ở trên lầu á là nó cứ chạy rầm rầm rầm rầm, y như là có ai mà giỡn hết trên đó vậy đó. Nó chạy rầm rầm rầm rầm, xong rồi mấy cái móc quần áo các bạn nó làm len can mà trong nhà nha, ở trên gác nha. Lúc này bạn nhìn ra chồng bạn, chồng của bạn nhìn lên xong nhìn bạn, là có nghĩa là hai người cùng nghe rồi. Thành ra là bạn tức tốc bạn rửa chén xong rồi hai vợ chồng á chở nhau lên cơ quan của chồng của bạn để ngủ lại, chứ không có dám ngủ ở chỗ cái nhà đó đêm đó. Thì sau hả là qua ngày hôm sau á là hai vợ chồng bạn kêu xe lại để mà dọn đồ về bên nhà chồng chồng của bạn trở lại. Thì trong cái lúc mà dọn đồ á là những cái người dân xung quanh đó đó, người ta mới xúm lại. Cái anh kế bên nhà đó đó, ảnh mới qua ảnh nói trời ơi bữa hổm tụi em dọn lại đây á là mọi người tính can rồi, Mọi người tính là kêu thôi tụi em kiếm chỗ khác đi đi, nhưng mà hả, lỡ dọn vô với lại cũng không dám nói, hàng xóm láng giềng rồi mình nói mất công người ta chửi mình á, thành ra hả là muốn kêu dữ lắm nhưng mà hả cũng không có dám kêu. Hả, nhà này á ha, con nít là ở không có được đâu, thí dụ như người lớn thì bình thường nhưng mà có con nít là không ở được. Thì bạn cũng chột dạ, bạn biết rồi nhưng mà bạn vẫn hỏi cái anh này á, là sao vậy anh? Thì hả cái anh đó anh nói rằng nó là hả trời ơi, nhà này có dông con nít em ơi, nhà ai á, gia đình nào á mà có con nít vô đây là bị ghẹo dữ lắm, nó cứ chọc con của người ta đó, thành ra riết rồi người ta hả là dọn đi hết trơn. Trước vợ chồng em cũng có cặp vợ chồng có đứa con 3-4 tuổi gì đó, nhưng mà khi mới vô ở mới có 5-6 ngày về là hả người ta cũng dọn đi luôn. Cái bạn nói hèn chi em thấy cái bô ở trong nhà tắm. Thì sau đó là gia đình hai vợ chồng của bạn đã dọn đi, dọn đi xong cái lúc mà qua để nói chuyện với là cái chị chủ nhà đó, thì chị này cũng là chị của cái người bạn của chồng của bạn, thì bạn cũng nói rằng chị biết nhà có dông không, thì chị này cũng gật đầu nói là biết. Thì chị này nói rằng là nó là con của cái bà chủ nhà cũ, hồi đó là chị mua lại thì hả nó vẫn ở đó nó không đi. Thì bạn nói trời ơi vậy thì thôi không mấy, chị đặt tên cho nó rồi chị gửi nó lên chùa đi chứ để nó thành quỷ mất công dữ lắm. Thì bà này bà ậm mờ, các bạn bà không có nói nữa. Nhưng mà sau đó đó là chồng của bạn hỏi cái người bạn của mình á, thì cái người đó nói rằng là đứa bé đó là con của chị của mình. Hồi xưa lúc mà hai chồng chỉ mua cái ngôi nhà đó vô ở là lúc đó chị cũng mang thai, cái bụng lớn rồi. Nhưng mà không biết làm sao á mà hả bị hư thai các bạn. Thì sau đó ha là hả cái dông đó đó là con của chị mình, là cháu mình á, mà trong khi người cái người chủ nhà đó lại nói là con của cái bà chủ nhà trước, không biết nói làm sao. Thì á là đây là cái câu chuyện mà bạn nói là tuy rằng không có thấy cái hình ảnh gì kinh dị lắm, sau này khi mà bạn suy nghĩ lại, bạn đang sang lại cái giấc mơ mà hồi trước khi bạn vô cái nhà này, tự nhiên bạn thấy cái giấc mơ đó, đó là giống như một cái điềm báo trước mà bạn không có để ý các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Sau đó là gia đình của bạn đã dọn về bên nhà chồng ở luôn, kệ chật chật như bà đông vui. Thì đó là câu chuyện đầu tiên ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê Vũng Tàu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Nhưng mà bạn nói rằng là trong cái câu chuyện này thì bạn chỉ thấy trong cái giấc mơ thôi. Bạn kể rằng là hồi đó đó là bạn cũng cách đây khoảng chừng 4-5 năm về trước là bạn cũng có người yêu. Nhưng mà sau đó không hiểu sao là cứ quen khoảng chừng vài tháng là bạn cứ có chuyện với người ta, cái chia tay. Rồi cái gặp người khác, cái vài tháng có chuyện, cái chia tay. Cho tới khi mà gặp chồng của bạn á, thì hai người tiến tới hôn nhân được. Nhưng mà ở cũng được chừng vài tháng á, thì hai đứa lại trục trặc rồi ly thân. Thì trong cái thời gian ly thân là đợi là ly hôn đó các bạn, thì bạn kể rằng nha. Hồi trước khi mà bạn lấy chồng á, thì cái vấn đề mà bạn nằm mơ thấy chết chóc xác chết là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng khi mà cái thời gian mà ly hôn, ly thân đó các bạn, là bạn thường xuyên nhìn thấy một người đàn ông trong mơ, mà cái ông này á, cái mặt không thấy được, mà thấy ổng dẫn bạn đi chơi rồi thấy ái ân với nhau. Rồi hả là có một lần đó nằm mơ thấy hả cái gì mà ổng cưỡng hiếp bạn luôn. Cho nên bạn sợ dữ lắm, mà thấy hoài luôn, cứ liên tục vậy đó. Cái bạn mới kể lại cho nhỏ bạn của bạn nghe rằng đó là sao tự nhiên á, hồi đó thì tao thấy cái chuyện mà chết chóc hay là xác chết là bình thường, nhưng mà sau này sao cứ thấy một cái ông đó mà ổng hả dẫn tao đi chơi, rồi có khi ân ái quan hệ, rồi hả là cách đây mấy bữa trước thấy ổng cưỡng hiếp nữa. Trời, tao sợ quá không biết sao. Thì cái đứa bạn thân này nó mới nói với bạn rằng là tao có một cái ông cậu bà con, thì cái ông này hay dữ lắm, không mấy giờ mày qua mày gặp ông cậu tao đi. Thì bạn mới nói ừ à, mà được không? Cái bạn người bạn kia nó được chứ, cậu tao hay lắm, ông cậu tao hay lắm. Nhưng mà bạn nói nha, từ cái lúc đó đó, từ cái lúc mà nói với đứa bạn đó đó, là nó về nó nói với ông cậu nó, thì ông cậu nó kêu rằng là kêu nhỏ đó qua đây, ý là kêu bạn qua, cứ kêu bạn qua đi rồi ông cậu coi coi làm sao. Nhưng mà bạn nói nha, mặc dầu trong cái lòng của bạn là bạn muốn đi dữ lắm mà lại không có đi được, không có đi được các bạn. Thí dụ như hẹn cái ngày này, cái tự nhiên có chuyện xong cái không đi được. qua hẹn ngày khác, cái có chuyện, cái không đi được. Cứ như vậy liên tục trong vòng mấy tháng trời luôn. Trong vòng mấy tháng trời luôn nha, mà không đi được. Thì bạn kể rằng chỗ không biết làm sao, trong khi em muốn đi dữ lắm, nhưng mà cứ hãy mà hả tới ngày đi cái là có chuyện. Đó là thường dông xui khiến không cho đi đó các bạn. Thì không biết làm sao cái hôm đó ha, em đang chạy ngoài đường vậy đó. Cái em hứng lên cái em nói với nhỏ bạn đó, ê qua ông cậu mày nha. Cái nhỏ bạn ừ đi luôn, đi luôn, đi liền đi. Thì lại đi được các bạn, lại đi được, giống như là không có bàn tính gì trước hết, là hứng lên cái đi. Thì khi mà qua bên ông cậu đó là bạn mới vô nhà, ông cậu mới nhìn. Ông nhìn xong cái ông hỏi bạn đó là sao qua đây. Cái bạn nói dạ con nằm mơ vậy đó ha. Là bạn kể lại, bạn kể là con thấy cái ông đó mà không thấy được cái mặt, con cũng biết sao mà con cứ mơ hoài vậy đó. Thì ông cậu mới nói rằng là hả có phải cách đây, tự nhiên ông nói nha, mà trong khi bạn của bạn nói rằng tao không có nói cho ông nghe, không có kể cho ông biết cái chuyện đó nó hoài lề mà kể làm chi. Tự nhiên ông nói vậy nè, có phải cách đây mấy năm trước á là con thích đi bar dữ lắm phải không? Cái bạn cũng ngỡ ngàng, cái bạn nói dạ đúng rồi, mấy năm trước con còn trẻ cho nên đó là con cũng hay vô bar để giải trí rồi vậy đó ha. Cái ông cậu nói nhưng mà dạ thời gian gần đây á là con không có thích đi nữa đúng không? Cái bạn nói dạ dạ đúng rồi, mà thiệt tình cái vấn đề này á là bạn không có kể cho bạn nghe, là trong lòng bạn tự nhiên giờ không thích đi nữa. Bằng chứng là cách đây mấy tháng trước là có đứa bạn nó tổ chức sinh nhật trong bar, thì bạn cũng có đi nhưng mà vô cái bạn khó chịu, làm như là bực bội, cái muốn về liền vậy đó. Cái bạn tìm lý do bạn về, mà trong khi hả là bạn bè đông đúc ở trong đó mà bạn lại không muốn ở, bạn cứ về. Thì ông cậu mới nói rằng là ha, mấy năm trước là có đi ba, bạn ok, bạn đúng, tới bây giờ không thích đi nữa. Bạn nói dạ đúng rồi. Cái ông cậu nói rằng là thôi giờ á, ổng nói vậy đó nha, mà ổng nói vậy nè, thôi giờ á là con đi về đi, rồi con về á là con mua cho ông cậu á là một gói thuốc lá, một cái hộp quẹt, một gói mì gói á các bạn, với lại một cái ống mà trong mấy cái bình sisa á, mấy bình mà thi thì từ nào giờ thi chưa có hả là chơi qua mấy này cho nên thi không biết, thi chỉ thấy trong hình thôi. Là ổng kêu là mua cái ống trong cái bình sisa á, là mua cái ống thôi nha, ống nhựa thôi nha. Là ổng kêu về đi, là trong vòng một tuần là con mua đủ cho ông cậu rồi con quay lại đây. Trước khi bạn về á là ổng đưa cho bạn một cái chai nước, mà cái chai nước này là còn gang tay luôn, là chưa có khui, còn cái bọc ni lông bịch luôn. Là ổng mới đưa cho bạn chai nước, ở trên cái nắp của cái chai nước á là ổng có ghi một cái chữ là chữ Tàu, bạn không biết là gì. Bắt đầu á là ổng nói rằng á là con về á, con uống cái nước này trong vòng tuần, là con uống từ từ mỗi ngày ngụm vậy đó ha. Rồi con hả là chuẩn bị đồ đầy đủ, rồi tuần sau con quay lại đây. Thì sau đó là tự nhiên bạn nghe ổng đọc lẩm nhẩm cái gì đó. Rồi bạn cũng đi về. Bạn đi về cái bạn cũng chuẩn bị, bạn cũng theo lời ông cậu dặn, bạn cũng chuẩn bị đủ mọi thứ. Đúng một tuần sau bạn quay lại. Thì khi mà bạn quay lại á thì ông mới kêu bạn vô. Ông kêu bạn vô á là ngồi trên một cái ghế. Xong rồi á là ông có một cô đó là hình như là đệ tử của ổng. Thì cái cô đó cũng mới bưng ra một cái thao nước, mà bạn thấy cái thao nước này giống như là thao nước nóng, có khói bốc lên nữa. Trong cái thao nước là có mấy cái bông cúc nữa các bạn. Rồi ổng mới để lên á là hai cái thanh tre, để lên trên cái thao đó vậy ha. Cái ổng mới kêu bạn á là con để cái chân lên, là bạn ngồi ghế cái thao nước để dưới. Thì ổng kêu là con để cái chân lên đi. Xong các bạn cũng làm theo. Thì cái hơi nước nó bốc lên, nó làm cho bạn ấm cái chân dữ lắm. Xong rồi á là cái cô đệ tử đó, cổ mới đi ra phía sau cái đầu của bạn, cổ mới để cái tay lên trên cái ót của bạn vậy nè. Rồi cái hả là ông cậu mới ngồi xuống, giờ ông cậu làm nha. Thì ổng mới ngồi xuống các bạn. Khi mà ổng ngồi xuống nha, là ổng mới từ cái đầu gối chân của bạn á, là ổng cứ kéo xuống, ổng kéo xuống, mà ổng vừa kéo ổng vừa nói cái tiếng gì y như là cái tiếng Campuchia hay tiếng Tàu gì đó mà bạn không có biết, bạn không có hiểu. Còn riêng về cái cô mà đệ tử của ổng á là ở phía sau, cổ cứ đọc kinh, cổ cứ hả là niệm Phật á các bạn, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liên tục vậy ha. Xong cái hả ổng cứ làm vậy đó, cứ kéo xuống cái chân của bạn vậy nè. Xong cái 15 phút sau ông cậu mới hỏi rằng á là con có cảm giác gì không. Cái Bạn nói dạ không, không. Bạn nói vậy đó, dạ không, con không thấy gì hết trơn á. Cái ông cậu mới nhìn cái cô đó, ông cậu mới nói rằng đó là đọc nhiều lên, đọc nhanh liên tục lên. Cái cô đó đọc nhanh liên tục lên, xong cái hả, ổng mới tiếp tục, ổng nói cái gì cái tiếng không hiểu ha. Cái ổng mới nói với lại cô đệ tử đó, nó nói hả, nó dãy dụa quá trời luôn, là nói với cô đó chứ không phải nói với bạn nha, nó dãy dụa quá trời luôn. Cái hả, bắt đầu ổng mới để cái tay lên trên đầu của bạn á, ổng mới hỏi rằng á là con có thấy gì không. Cái bạn nói dạ không, con không thấy gì hết. Xong cái ổng để cái tay lên trên cái vai trái của bạn á, cái tự nhiên lúc này cái cảm giác của bạn nó rần rần như có điện chạy trong người các bạn. Thì ổng mới hỏi rằng con có cảm giác gì không. Cái bạn mới nói trời sao tự nhiên con ớn nổi da gà hả, sao giống như là trong người con nó rần rần rần hả, như có điện truyền vô vậy đó. Cái ổng gật đầu, ổng gật đầu xong cái ổng vuốt xuống từ ở trên cái đầu của bạn, vuốt xuống tới chân của bạn vậy nè. Thì sau đó là mới kêu bạn đứng dậy, mới nói rằng là cái ông đó đó, hôm trước là ông cậu không có nói với con là tại vì sợ con sợ, nhưng mà hôm nay là xong rồi, ổng không có làm hại gì con được nữa đâu. Cái ông đó đó là hồi đó ổng ở trong cái vũ trường mà ông cậu nói đúng cái tên mà cái ba mà bạn hay đi ở ngoài Vũng Tàu luôn, nhưng mà bạn có để nữa mà Thi không có nói, tại vì người ta còn kinh doanh làm ăn nha các bạn. Thì ông cậu nói rằng cái ông đó đó là dông ở trong cái vũ trường đó, bạn đi vô đó bạn chơi, rồi ổng thấy bạn, ổng yêu mến bạn, ổng thích bạn, cho nên ổng theo bạn, mà ông đó ổng thành quỷ rồi. Nhưng mà may mắn là ổng không có hại gì bạn nhiều hết trơn á, chỉ là khi mà bạn quen ai là ổng sẽ không có chịu, ổng sẽ là cố tình ổng phá để cho bạn không có yêu người ta sâu đậm hay là quen người ta lâu. Kể cả chồng của bạn cũng vậy luôn, cũng là do ổng phá cho nên hai đứa là không có hợp nhau. Thì sau đó là hai đứa là ly thân, đợi thời gian ly hôn. Thì hả, là ông cậu nói rõ như vậy luôn, nói là trong vũ trường tên gì luôn các bạn. Thì bây giờ là ông không có đi theo con nữa đâu, con đừng lo. Rồi bây giờ con về đi. Ông cậu không lấy các bạc nào, kêu bạn rằng trước khi về thì ở trước nhà của ông cậu là có một cái con suối nhỏ. Thì ông kêu bạn rằng là giờ con ra ngoài cái con suối đó đó, con nằm xuống, con suối nhỏ thôi. Thì ổng kêu con ngồi, con nằm xuống vậy nè, để cho cái nước suối á, là nó ướt cái người của bạn, rồi kêu bạn về. Thì sau đó bạn về, bạn suy nghĩ ủa gì đơn giản vậy, nếu mà dông mà quỷ theo mà không lẽ gì đơn giản, tại vì bạn không thấy gì hết, bạn chỉ thấy giấc mơ rồi không có chứng kiến gì cả, nó quá đơn giản, cho nên bạn nghĩ rằng bạn không tin. Nhưng mà thiệt tình là từ đó về sau bạn không còn nằm mơ thấy nữa các bạn. Từ cái lúc mà đi ông cậu về là không còn nằm mơ thấy người đàn ông đó nữa, ngộ như vậy. Thì sau này bạn mới tin. Còn về chồng của bạn thì Thi không có biết rằng hai đứa có trở lại với nhau hay không. Thì đó là một chuyện á, là do một bạn nữ ở Vũng Tàu đã gửi về trên cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ hôm qua Thi nói là gửi về hai mấy chuyện đó các bạn. Thì hôm nay Thi sẽ kể một cái câu chuyện nhỏ, tại vì bạn kể toàn là chuyện ngắn ngắn không à, cho nên đó là Thi sẽ rải ra các bạn ha. Thì câu chuyện này là bạn kể rằng cái lúc này mẹ của bạn với lại dượng của bạn hôm qua đó là đã thôi nhau, không có ở chung với nhau, cho nên hai mẹ con của bạn mới dắt nhau lên trên Bình Dương. Tại vì là bên nhà mẹ là cũng có bà con dòng họ, người ta lên trên Bình Dương đi làm đó các bạn. Cho nên hai mẹ con mới dắt nhau lên Bình Dương, rồi hai mẹ con đi bán vé số. Thì bạn kể rằng thời điểm đó bạn tầm khoảng chừng 12 tuổi. Thì cái lúc mà đi bán đây nó cũng bình thường, mẹ của bạn cũng thuê phòng trọ. Lúc này thì hai mẹ con của bạn qua, cái hôm đó là qua bên khu công nghiệp Mỹ Phước 1. Thì ở bên đây thời điểm đó vẫn còn vắng dữ lắm, chưa có đông đúc như bây giờ đâu. Thì ở trong đó đó là có một cái dãy trọ. Dãy trọ này thì người thân của bạn ở rất là nhiều. Thì ngày hôm đó là buổi tối, hai mẹ con mới qua cái mẹ của bạn vô để mà nói chuyện với lại bà Tám là em của ngoại của bạn. Thì mẹ nói chuyện lâu quá, cho nên là bạn mới hỏi mẹ là chừng nào về. Cái mẹ nói rằng tao nói chuyện chút rồi tao về. Cái bạn thấy đợi lâu quá thành ra nít mà các bạn, cho nên bạn mới đi ra phía trước cái dãy trọ đó đó, bạn đứng ở ngoài đường để mà ngắm cảnh. Mà cái dãy trọ này á là người ta cất kế bên, sát bên một cái nghĩa địa luôn. Thì bạn kể rằng khi mà đứng á thì nói chung á là lúc này rất là vắng, thưa thớt lắm, có nhà dân cũng có nhưng mà ít, rồi dãy trọ cũng có nhưng mà ít. Đó thì hả, là lúc mà bạn ra bạn đứng thì ở dưới cái cây cột điện nó có mấy cái ống cống, còn ở bên kia là nguyên một cái nghĩa địa, thì bạn đứng bạn dòm vậy đó ha. Cái tự nhiên bạn mới thấy ngay chỗ cái ống cống đó đó, nó lú lên một cái gì đen thui. Xong cái hả, bạn mới tò mò bạn nhìn vậy nè. Thì lúc này á là nó mới chồm lên vậy nè các bạn. Thì khi nó chồm lên á là cái là bạn mới biết mới nãy là cái đen thui đó là cái đầu của nó, rồi tới cái mình của nó thì nó mặc đồ trắng. Thì cái lúc mà nó chồm qua bên cái mấy cái ống cống đó rồi á, thì nó qua bên đất bên đây, nó ngồi xuống, nó ngồi chùm hổm. Khi mà bạn nhìn thấy, do là hả bạn cũng nít đó các bạn, cho nên khi mà bạn nhìn bạn cũng tò mò vậy lắm, cứ nhìn hoài coi làm gì ta. Cái bạn thấy nó ngồi chùm hổm vậy đó, rồi cái nó y như các bạn tưởng tượng, y như mình thụt dầu sao á, là cái người đó làm y chang vậy đó, cứ thụt lên thụt xuống, thụt lên thụt xuống vậy đó ha. Cái bạn mới suy nghĩ, không lẽ đi ỉa hả, nghĩ vậy đó, chắc người đó đi ỉa quá. Nhưng mà cái người này á là cứ thụt dầu, cứ ấy lên ấy xuống mà đi từ từ dần dần dần hướng về phía của bạn, là người đó cũng thấy bạn. Thì do là xa cũng mấy chục mét cho nên bạn mới nghĩ rằng trời, ai ỉa, mẹ nào ỉa vô duyên trời, ỉa mà không lo ỉa đi mà lo hả gì làm như thụt dầu nhảy cà tưng vậy trời. Đó là bạn đứng bạn giờ mà bạn nghĩ vậy đó ha. Nhưng khi mà cái người này càng lúc càng gần bạn hơn thì bạn lại thấy hai con mắt của người này đỏ lòm, nó đỏ như cái bóng đèn vậy đó. Mà cái con người của mình, ví dụ khi nào mà mình chụp hình thì con mắt mình mới đỏ thôi, còn đằng này là bình thường nhé các bạn. Tự nhiên hai cái con mắt người này nó đỏ lòm, bạn thấy càng lúc càng rõ, lúc này đã gần dữ lắm rồi. Thì bạn mới sợ, bạn nghĩ rằng ủa gì thấy ghê vậy, không lẽ ma. Cái bạn nghĩ bụng nha, bạn nói rằng để quay vô mình kêu mẹ mình cái mình quay ra, rồi hả nếu mà nó biến mất là ma, còn nếu mà không biến mất là người đi ỉa bình thường thôi. Đó là bạn mới quay vô, mẹ ơi về chưa. Mà trong khi bạn quay vô bạn nói vậy, cái bạn quay ra thì nó có nhiều giây đâu, chừng hai một hai giây là cùng, chưa tới 5 giây nữa các bạn, mà khi vừa quay ra cái người đó mất tiêu không còn nữa là bạn biết rồi. Thì sau hồi mẹ của bạn cũng ra, bạn tính kể lại cho mẹ nghe, nhưng mà mẹ của bạn yếu vía dữ lắm cho nên đó là bạn không có kể, mà đợi vài ngày sau bạn mới kể. Thì đó là một chuyện là do bạn trải qua vào cái năm mà bạn 12 tuổi các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1078 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1079. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.